100 ngày làm vợ hờ. Tổng tài ác ma, xin anh tránh xa tôi ra. Chương 10, cảm giác khó tả, góc truyện audio.com. Tối đến, Âu Dương Ngụy không về Hoa Sứ Viên mà lại chạy đến pub. Hắn uống không biết bao nhiêu chai, lần lượt cạn chai này lại gắt gỏng quát phục vụ cho chai mới. Cả người say mềm, cứ nhớ đến biểu cảm của cô dành cho cái tên kia mà con người hắn chỉ thiếu chút đem Diên Vũ Đạt giết chết đi. Nhưng mà có là gì của hắn đâu, hà cớ gì phải điên tiết như vậy. Quả thật hà y mễ như vậy khiến hắn không thể đem cô mà nhốt lại. Mẹ kiếp, càng nhớ đến càng điên người. Âu Dương Ngụy tay cầm chai rượu dùng lực ném đi, đập vào tường vỡ ra trăm mảnh. Nhìn hắn đập phá như vậy nhưng không có ai dám ngăn hắn cả. Cơ may hắn chịu nghe lời, xác suất 0%, còn lại là không chết cũng tật nguyền. Sau đó Thương Ngạn vừa kịp lúc đến pub nghe tiếng mảnh chai vỡ mà không khỏi hoàng hồn. Gấp gáp chạy vào liền thấy Âu Dương Ngụy nốc cạn một chai liền đem nó quăng đi. Thương Ngạn thấy thế liền khó xử chạy lại, đỡ hắn. Trời đất ơi, Âu Dương Tổng, hà cớ gì cậu hành hạ bản thân như vậy? Nghe thấy tiếng của Thương Ngạn, Âu Dương Ngụy dùng lực hất mạnh cánh tay đẩy cậu ta ra, miệng lầm bầm. Cậu tránh ra, đừng có làm phiền, theo tôi về đi, đừng ở đây quậy phá bắp người ta nữa. Âu Dương Ngụy nửa người dựa trên vai Thương Ngạn, cậu ta, một tay đỡ hắn, một tay lấy ra tấm chi phiếu đặt lên bàn. Tiền bồi thường chỗ này nha, thật xin lỗi cậu ta yêu quá hóa cuồng rồi ha ha. Ra khỏi pub Thương Ngạn đẩy Âu Dương Ngụy vào trong, xoa xoa cơ vai của mình không khỏi than vãn. Rước họa vào tôi vừa thôi chứ cái tên này. Chở hắn đến trước cổng Hoa Viên Sứ, bấm chuông vài cái, hà y mễ chạy ra. Hôm nay Tiểu Nhu mang bệnh nên ngủ sớm mất, còn cô ngồi phòng khách chờ hắn cả đêm. Nghe tiếng chuông liền chạy ra, một nam nhân đỡ hắn đi lại gần cô. Càng gần mới thấy rõ khuôn mặt. Thương Ngạn thấy cô chạy ra cũng không khỏi ngạc nhiên, Âu Dương Ngụy nổi tiếng trăng hoa vậy mà nay lại đem tiểu bạch thỏ này về giam trong nhà, thì ra vì ghen mà tự hành hạ bản thân. Thương Ngạn thấy cô liền cười tươi, không ngờ gặp em ở đây, tiểu mễ, đem tên này vào nhà hộ tôi với, nặng quá. Nhìn qua kế bên bộ dáng hắn say khướt đập vào mắt hà y mễ, bộ vest lịch lãm có chút lộn xộn. Đỡ lấy hắn từ tay của Thương Ngạn, hà y mễ từ từ kéo hắn lên trên phòng mà không quên cảm ơn Thương Ngạn. Thả hắn xuống giường, hà y mễ ngán ngẩm nhìn thân ảnh to lớn nằm vô ý tứ. Nàng lấy ra một bộ đồ ngủ đặt lên giường, tay nhỏ cẩn thận tháo từng khuy áo, mùi mộc hương nhẹ nhẹ pha lẫn với mùi rượu càng thêm hoang dại. Đến khuy cuối cùng hà y mễ hô hấp như loạn nhịp không khỏi đỏ mặt. Cơ thể nam tính màu đồng cân đối, khuôn ngực rắn chắc khiến hà y mễ ngẩn ngơ một lúc. Cô là điên thật rồi, lại đi ngắm hắn kia chứ. Định nhấc gót quay đi lấy khăn ướt lau người cho hắn, liền bị một lực mạnh đem cả cơ thể hà y mễ vùi vào lồng ngực. Cô còn cảm nhận được nhịp đập đều đặn của người dưới thân. Không khỏi đỏ mặt mà giãy giụa. A, thả tôi ra mau, im lặng, ở yên thế này một lúc em còn nhúc nhích thì đừng trách sao đêm nay lại dài. Đầu óc khá đơn giản nên hà y mễ không hiểu chủ ý mà hắn cảnh cáo cô, ra sức vùng dậy. Quá sức chịu đựng, Âu Dương Ngụy chờ người đem thân thể nhỏ nhắn của hà y mễ đè dưới thân. Đôi mắt hắn cháy rực ngọn lửa tình dục âm hiểm mà lại lạnh lẽo. Em là cô bé hư, để xem tôi phạt em thế. Góc truyện audio.com, nào, trong mắt to tròn chăm chăm nhìn vào mắt hắn, vừa long lanh lại ngân ngấn nước đọng lại. Hà y mễ như một con thỏ dưới móng vuốt sắc nhọn của sói mà hắn thì lại chính là con sói tàn bạo đó. Anh muốn làm gì, theo em nghĩ tôi muốn gì? Âu Dương Ngụy đem gương mặt điển trai vùi sâu vào hõm cổ cô, nơi nhạy cảm nhất, chỉ cần thả nhẹ hơi thở liền cảm thấy thân thể nhỏ bé phản ứng theo. Anh đừng có mà làm bậy. Vừa dứt câu, hắn ngẩng đầu nhìn cô, mang theo một tia căm phẫn, con ngươi như xuyên thấu tâm can, hắn gằn giọng. Tiểu yêu tinh nhỏ, em thế mà lại dám đi câu dẫn đàn ông. Nói đi, em thích tiểu tử họ Diên kia phải không? Lời của hắn lọt vào tai hà y mễ có chút khó nghe, cơ mà hắn hỏi vậy là ý gì? Lẽ nào, không kịp cho cô suy nghĩ, bàn tay của Âu Dương Ngụy nhanh nhẹn luồn vào bên trong áo hà y mễ, bỏ qua lớp nội y mỏng, mạnh tay siết đầu nhũ hồng. Hà y mễ cơ hồ như bị giật điện ưỡn người một cái, liền khó khăn nhìn hắn. Anh đây là như thế nào? Diên học trưởng cùng tôi chẳng có quan hệ gì, mà nếu có thì liên quan gì tới anh? Câu nói của hà y mễ vào tai hắn càng khiến tâm trạng hắn trở nên đen nghịt. Hay lắm, con thỏ này bây giờ có gan cãi lại lời hắn. Âu Dương Ngụy rời tay lên phần cổ trắng nõn, dùng lực bóp mạnh, đôi mắt hắn nhìn cô chỉ toàn là tức giận. Tôi nói cho em biết, em là tôi đem về tự tay tôi cũng có thể giết chết em. Đem cả tên Diên kia chôn xuống cùng em, Lời của hắn như có ám khí in sâu vào tâm trí của Hà Y Mễ, khiến cô không khỏi lạnh người. Hắn cơ hồ điên lên thật rồi. Còn tiếp, cách chương.